Đơn hướng thông hành. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Hừa. Hạ Văn Nam dọn dẹp nhà bếp xong, ra khỏi nhà đến Minh Nghiên. Cậu không nỡ tốn tiền bắt taxi, nên tra địa chỉ công ty Minh Nghiên trên điện thoại rồi đi bộ đến tàu điện ngầm gần nhất. Tuy bây giờ đã qua giờ cao điểm đi làm buổi sáng, nhưng tàu điện vẫn có không ít người. Hạ Văn Nam tìm một góc đứng chờ đến trạm dừng cuối cùng. Lối ra của trạm dừng cuối có một đoạn cầu thang rất dài. Hạ Văn Nam leo cầu thang xong thì mệt bở hơi tai. Bước ra khỏi tàu điện ngầm rồi lao vào cái nắng chói chang oi ả, đây là một góc của khu CBD. Ngước mắt lên toàn là nhà cao tầng với nhiều hình thù khác nhau. Toàn bộ tường bao được lắp bằng kính sáng bóng. Nó phản chiếu ánh nắng gay gắt khiến con phố giữa các tòa nhà gần như trắng xóa. CBD là viết tắt từ Central Business District, đây là khu vực, quận, trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố. Trong số đó có công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật nước Hoa Minh Nghiên, nằm ở một vị trí vô cùng bắt mắt, không hẳn vì nằm ở vị trí dễ thấy mà bởi kiến trúc của nó. Bao quanh tòa nhà cao tầng là hàng tường rào có logo của thương hiệu Minh Nghiên. Trên đỉnh tòa nhà còn được tạo hình thành nắp lọ nước hoa, kết hợp với tòa nhà hình chữ nhật, từ xa trông như một chai nước hoa khổng lồ có logo ở giữa. Thoạt nhìn tòa nhà Minh Nghiên không cách xa trạm tàu điện ngầm lắm, nhưng Hạ Văn Nam phải đi bộ mất 10 phút mới tới nơi. Toàn thân cậu đổ mồ hôi, bước lên được vỉa hè trước tòa nhà thì đã có hơi chật vật. Có lẽ khi ra cửa cậu chọn mặc áo t-shirt quần đùi giày thể thao là không phù hợp với nơi này. Bởi nhân viên an ninh vẫn luôn đứng nhìn cậu từ đằng xa. Quả nhiên bảo vệ không chặn đường cậu. Trong nháy mắt Hạ Văn Nam đã xuất hiện ở đại sảnh. Khí lạnh từ tứ phía ập đến. Hạ Văn Nam thở ra một hơi nóng thật dài. Cậu đứng do dự tại chỗ mất một giây rồi bước đến trước quầy lễ tân. Xin chào. Hạ Văn Nam ấp úng bắt chuyện với nữ nhân viên tiếp tân. Cô tiếp tân đang cúi đầu làm việc nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hạ Văn Nam thì lập tức đứng phắt dậy. Giám đốc Hạ, lần đầu tiên Hạ Văn Nam có được đãi ngộ như thế này nhưng cậu thích ứng rất nhanh. Làm bộ bình tĩnh gật đầu đáp lại. Hỏi, Minh Lộ Xuyên đâu rồi? Dường như nữ nhân viên tiếp tân bị kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép. Xin ngài chờ tôi một chút ạ, cô bấm số điện thoại nội bộ hỏi thăm. Rất nhanh đã có câu trả lời cho Hạ Văn Nam. Tổng giám đốc Minh đang họp ạ, ồ. Hạ Văn Nam chắp hai tay sau lưng. Hỏi, văn phòng của anh ta ở tầng mấy vậy? Tầng 20 ạ, cô tiếp tân vừa tò mò vừa cố kìm nén nhìn Hạ Văn Nam. Đôi môi khẽ mấp máy rồi vội mím chặt. Hạ Văn Nam nói, được, cảm ơn cô. Cậu vừa rời đi thì chợt khựng lại, quay người lại hỏi, thang máy ở đây nhỉ? Nữ tiếp tân chỉ đường cho cậu. Hạ Văn Nam đi tới thang máy. Hai cô nhân viên ở quầy tiếp nhìn bóng lưng Hạ Văn Nam, đều cảm thấy thật khó hiểu. Hạ Văn Nam bước vào thang máy, ấn nhẹ vào nút của tầng 20 nhưng nó không sáng đèn. Cậu lại nhấn thêm một lần nữa, vẫn không sáng. Cậu không chuyện gì đang xảy ra. Chuyển sang nút số 19 nhưng thang máy vẫn không hề hoạt động. Lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đứng bên ngoài là một cậu thanh niên. Cậu ta nhìn thấy Hạ Văn Nam đứng trong thang máy thì sửng sốt. Bước chân hơi ngập ngừng rồi mới dám đi vào. Vừa lên tiếng chào hỏi. Chào giám đốc Hạ ạ, Hạ Văn Nam đáp. Chào cậu, nói xong. Hạ Văn Nam thấy cậu ta dùng thẻ nhân viên quét qua máy cảm biến sát bên dưới hàng nút lệnh rồi mới nhấn tầng số 9. Giờ Hạ Văn Nam mới hiểu ra là phải quét thẻ trước. Cậu vội vàng nhấn tầng 20 nhưng nó vẫn không sáng đèn. Hạ Văn Nam nói với cậu thanh niên kia. Cậu quét thẻ giúp tôi được không? Cậu thanh niên khó xử. Thẻ của em không lên tầng 20 được đâu ạ, còn bổ sung. Nhưng thẻ của anh thì được đó. Bỗng Hạ Văn Nam nhận ra trong túi quần mình có thẻ nhân viên. Là do trước lúc ra khỏi nhà cậu đã mang theo. Vội lấy tấm thẻ của mình ra quét thử. Quả nhiên lần này cậu đã dễ dàng nhấn được nút tầng 20. đến tầng 9 thì cậu thanh niên ra ngoài. Một mình Hạ Văn Nam đi lên tầng 20. Cửa thang máy chậm chậm mở ra. Cậu bước ra khỏi thang máy. Bên ngoài thang máy là một hành lang được trải thảm. Khi bước đi gần như không phát ra tiếng động. Lúc này trên hành lang không một bóng người. Cả một tầng lầu đều vô cùng yên tĩnh. Hạ Văn Nam đi qua vài căn phòng. Cửa phòng đóng chặt. Trên cửa cũng không có bảng chú thích. Đến khi cậu rẽ qua một khúc ngoặt thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện phát ra từ một căn phòng. Cửa phòng không đóng hoàn toàn mà để hở thành một khe hẹp. Hạ Văn Nam đi tới. Kề sát mặt vào khe cửa muốn nhìn vào trong. Chưa kịp nhìn thấy gì thì đột nhiên có người mở cửa từ bên trong. Hạ Văn Nam cố hết sức lùi về phía sau nhưng vẫn không thể né được một cô gái Omega đang đi ra. Cốc cà phê trên tay cô đụng trúng ngực Hạ Văn Nam. Cà phê trong ly sóng sánh rồi đổ lên áo cậu. Rất may là cà phê không nóng. Cô gái Omega trẻ trung xinh đẹp cố nén tiếng thốt kinh ngạc. Chỉ phát ra một tiếng á nhẹ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Tất cả đều nhìn về bọn họ bên này. Lúc này Hạ Văn Nam mới nhận ra đây chính là phòng họp. Trong phòng có khoảng 10 người. Mà Minh Lộ Xuyên thì đang ngồi ngay chính giữa. Minh Lộ Xuyên nhìn Hạ Văn Nam không nói. Những người khác thì lần lượt bắt chuyện với cậu. Chào giám đốc Hạ. Hạ Văn Nam có chút lúng túng. Cậu gật đầu cười đáp lại từng người trong phòng rồi nói với Minh Lộ Xuyên. Tôi ở ngoài đây chờ anh. Từ đuôi mày khóe mắt Minh Lộ Xuyên đều lạnh đi. Hắn không đáp lại Hạ Văn Nam. Chỉ quay đầu nói nhỏ gì đó với Từ Phong đứng ở phía sau. Từ Phong đứng lên rời phòng họp. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nói với Hạ Văn Nam. Ngài Minh để tôi dẫn ngài đến văn phòng tổng giám đốc ạ. Hạ Văn Nam cúi đầu nhìn chiếc áo thun trắng dính cà phê của mình. Đi thôi. Cô nàng Omega vẫn còn đứng bên cạnh. Cầm ly cà phê xin lỗi Hạ Văn Nam rối rít. Hạ Văn Nam cười cười. Nói với cô. Không sao. Áo của tôi không đắt tiền đâu. Phòng làm việc của Minh Lộ Xuyên nằm ở cuối hành lang. Mở cửa đi vào đầu tiên là văn phòng trợ lý. Cách một cánh cửa nữa mới là văn phòng riêng của Minh Lộ Xuyên. Bên trong còn có thêm một phòng để nghỉ ngơi. Từ Phong dẫn Hạ Văn Nam vào trong. Anh mở cửa phòng nghỉ ngơi rồi nói. Nhà vệ sinh có đầy đủ bồn tắm và vòi sen. Hạ Văn Nam kéo phần áo đang dính vào ngực mình ra. Nói, không cần đâu, tôi không có đồ thay. Từ Phong xử lý rất đâu ra đấy. Ngài có thể mặc quần áo của ngài Minh ạ, Hạ Văn Nam. Đồ của anh ta không hợp với tôi. Từ Phong, tôi có thể đi mua giúp ngài. Cũng không cần phải như vậy. Hạ Văn Nam hơi ngại ngùng. Từ Phong quay người đi ra ngoài. Ngài cứ tắm trước đi. Tôi đi mua quần áo cho ngài. Cùng một kiểu với áo ngài đang mặc có được không? Hạ Văn Nam kéo vạt áo. Quả thật bị dính cà phê không thoải mái chút nào. Đành đáp, thôi được rồi. Đừng mua đồ đắt tiền quá. Tôi nghèo. Từ Phong dừng bước. Đắt tiền quá là sao ạ, Hạ Văn Nam? 100 tệ đổ lại. Lố tiền là tôi không trả đâu đấy. Cách chương.